Mở mắt thấy thần tài. Chương 896, đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, em, edit, Hải Yến, người bí ẩn gật đầu đáp. Đúng vậy, mấy ngàn năm nay, có bao nhiêu người muốn tìm quan tài của tổ tiên ma tộc chỉ để lấy chuỗi hạt ma trong quan tài. Hạt ma, người bí ẩn, hạt ma này có thể tăng công lực đúng không? Trần Hạo nghe xong liền hỏi người bí ẩn. Đúng vậy, nó có thể tăng công lực rất mạnh, giúp con người có một thân thể mới. Người bí ẩn giải thích. Vậy chúng ta cùng mở quan tài. Sau khi kiểm tra xong, Trần Hạo đề nghị với người bí ẩn. Người bí ẩn lập tức gật đầu. Trần Cơ, Chu Nặc, hai người đứng xa một chút. Có chuyện gì thì lập tức rời khỏi cửa ra vào. Trần Hạo nhắc nhở Trần Cơ và Chu Nặc. Trần Cơ và Chu Nặc vừa đi vừa đứng ở cửa ra vào rất khéo léo. Không dám đi lại, nhìn chằm chằm Trần Hạo. Nào, Lôi Liệt, đi tháo xiềng xích hai bên xuống. Ta sẽ đặt ở đây. Trần Hạo ra lệnh, sau khi nói, cả hai di chuyển và nâng dây xích ở hai đầu. Bùm, sau khi xiềng xích được dỡ bỏ, quan tài rơi xuống đất. Xung quanh đột nhiên có một đám bụi mù mịt. Những chiếc quan tài được cất giữ hàng chục nghìn năm hẳn đã phủ đầy bụi. Đây không phải là điều quá bất ngờ. Sau đó, bước tiếp theo là mở quan tài. Lôi Liệt, ngươi đứng ở nơi đó. Ta đẩy quan tài đi. Hai người cùng nhau bưng nắp. Trần Hạo lại ra lệnh. Được rồi, Lôi Liệt. Lôi Liệt không có ý kiến gì. Liền làm theo lời Trần Hạo nói. Sau đó, Trần Hạo đẩy mạnh nắp quan tài. Khi quan tài được đẩy sang một bên, mọi thứ bên trong quan tài đều được bày ra trước mặt họ. Chỉ thấy một cái xác trong quan tài đã phân hủy, còn rất nhiều bảo vật chôn cất cùng. Người bí ẩn lúc này mới bước lên trước, đứng ở trong quan tài tìm kiếm. Hạt ma đâu? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Trong cổ họng của hắn, Trần Hạo lên tiếng sau khi quan sát một hồi. Bởi vì cổ họng tử thi có một chỗ nhô ra, như có vật gì mắc kẹt. Nói xong, Trần Hạo rút dao rạch cổ tử thi. Sau khi cắt cổ họng, bên trong xuất hiện một hạt màu đỏ như máu. Đây chính là hạt ma trong truyền thuyết. Trần Hạo tự tay lấy ra hạt châu, đưa cho người bí ẩn xem. Người bí ẩn, đây là hạt ma phải không? Trần Hạo hỏi người bí ẩn. Người bí ẩn hai tay khẽ run lên, hưng phấn nói, đúng vậy, đây chính là ma hạt. Trời ạ, không ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đúng lúc này, thi thể trong quan tài hóa thành tro tàn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo không khỏi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Người bí ẩn đang cầm chuỗi hạt ma quái và lẩm bẩm một mình đầy phấn khích. Rồi một mình bước đến bên cạnh. Trần Hạo và Lôi Liệt hai mặt nhìn nhau liền nói. Được, mau ra khỏi đây trước đã. Nghe được lời nói Trần Hạo, Lôi Liệt nhóm ba người không có ý kiến. Lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này người bí ẩn đứng ở một bên bất động. Thân thể không ngừng run rẩy. Người bí ẩn, chúng ta hiện tại có thể đi. Lôi Liệt hét lên nhắc nhở người bí ẩn. Người bí ẩn khẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Hạo bằng đôi mắt đỏ như máu. Lôi Liệt nhìn người bí ẩn. Lôi Liệt nhìn thấy người bí ẩn xuất hiện, cả kinh, vội vàng kêu Trần Hạo. Trần Hạo sau khi nghe xong liền quay đầu nhìn một lượt. Trần Hạo nhìn thấy xong cũng là sửng sốt, không ngờ người bí ẩn lại trở nên như thế này. Người bí ẩn, ngươi sao vậy? Trần Hạo nhíu mày hỏi người bí ẩn. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiếc rằng người bí ẩn lúc này không còn là người bí ẩn trước đây. Hắn giờ đã là một con yêu quái khát máu. Lôi Liệt, nhìn người bí ẩn kia. Cổ họng hắn đỏ rực. Lôi Liệt lại hét lên với Trần Hạo. Trần Hạo đưa mắt nhìn thì thấy tia đỏ thoát ra từ cổ họng người bí ẩn. Điều này khiến Trần Hạo sau khi nhìn thấy lập tức hiểu ra. Dường như người bí ẩn đã nuốt quả cầu ma, cho nên hắn cũng đã trở thành yêu quái ma cà rồng. tức là người của ma tộc. Gừ, người bí ẩn há mồm, miệng đầy máu chảy ra, không ngừng gầm thét. Trong giây tiếp theo, người bí ẩn lao thẳng về phía bốn người Trần Hạo. Dường như hắn đang thấy mấy người Trần Hạo chính là đồ ăn. Liền muốn hút máu của bọn họ. Người sống hấp dẫn ma nhất. Bởi vì máu của người sống là tươi nhất. Các ngươi đi đi, để ta đối phó. Trần Hạo nhắc nhở ba người xong liền xông lên. Lôi Liệt dắt Chân Cơ và Chu Nặc nhanh chóng tẩu thoát. Nấp bên ngoài theo dõi tình hình bên trong, chỉ thấy lúc này Trần Hạo đưa Tinh Nguyên kiếm ra, chém thẳng về phía người bí ẩn. Cang cang, với một nhát chém, chỉ thấy Tinh Nguyên kiếm không thể làm người bí ẩn bị thương. Lúc này thân thể người bí ẩn giống như thép, không thể xuyên thủng da thịt hắn. Cũng một phần là do không thể sử dụng nội lực tại hầm mộ này. Người bí ẩn lúc này đã nhận ra Trần Hạo nên vung tay đánh Trần Hạo. Trần Hạo phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại né đòn của người bí ẩn. Người bí ẩn nhảy lên vồ về phía Trần Hạo, định ném Trần Hạo xuống. Tất nhiên, Trần Hạo sẽ không cho người bí ẩn cơ hội như thế này, nên hắn nhanh chóng nhấc chân đá người bí ẩn ra. Nhưng bàn chân này không gây ra nhiều tổn thương cho người bí ẩn, thậm chí không làm sức hắn. Chẳng mấy chốc, người bí ẩn lại đứng dậy, há to miệng đầy răng nanh, lao về phía Trần Hạo càng thêm điên cuồng. Bùm, Trần Hạo hét lên và ném lá bùa khỏi tay. Lá bùa trực tiếp biến thành xích sắt khóa chặt người bí ẩn, khiến người bí ẩn không thể trực tiếp di chuyển. Sau khi người bí ẩn bị trói, cả người bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nếu thay nó bằng một sợi dây bình thường thì chắc nó đã đứt. Không nói gì, Trần Hạo lao đến bên cạnh người bí ẩn, vươn tay chọc thẳng vào cổ họng người bí ẩn. Theo cú chọc của Trần Hạo, những hạt ma quái ra khỏi miệng người bí ẩn. Sau khi hạt ma xuất ra, người bí ẩn bình tĩnh trở lại, ánh mắt dần trở lại như cũ. Có vẻ như hạt ma quái này đúng là nguyên nhân. Một lúc sau, người bí ẩn mới tỉnh lại. Ta bị sao vậy, Cách Chương?